Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, Đạm Đài Tầm Nhãn. Kỳ thật trước đây 20 tên cùng nhóm chúng ta không có liên quan quá nhiều. Nhóm chúng ta chỉ có thể nhìn một cái náo nhiệt, như thế nào sống sót đó mới là cực kỳ trọng yếu sự tình. Cũng tỉ như cái này 100 cái cấm đảo địa đồ, tuyệt đối có thể giúp ngươi một mực sống đến cuối cùng. Thế nào, muốn hay không tất cả đến một phần, liền một cái cực phẩm linh đan một phần. Vô Đức vội vàng chào hàng nói. Từ Niên mỉm cười, cái này Vô Đức tuyệt đối là tại hố người. Cái này 100 cái cấm đảo đều là ngẫu nhiên, liền liền trên đảo cơ cấu cũng tại sẽ ngẫu nhiên biến hóa. Cùng lần trước căn bản không đồng dạng, cái này Vô Đức muốn hắn mua đất đồ. Đây tuyệt đối là đang gạt hắn linh đan. Vô Đức gặp Từ Niên không có chút nào muốn mua ý nghĩ. Lúc này Nhãn Châu say động nói. Người nếu là đối địa đồ không có hứng thú. Ta chỗ này có tu chân giới thập đại mỹ nữ thông tin. Người nếu có thể tại cấm trong đảo gặp được. Nói không chừng có thể kết xuống nhân duyên. Vậy ngươi coi như triệt để kiếm lời. Tu chân giới thập đại mỹ nữ. Từ Niên đột nhiên buồn cười bắt đầu. Tu chân giới như thế lớn. Thế mà còn có thể phái ra thập đại mỹ nữ. Cái này Vô Đức thật đúng là một thần nhân. Vì kiếm tiền đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đúng. Bất quá nói là tu chân giới thập đại mỹ nữ. Vậy cũng cái nhằm vào lần này tham gia thi đấu người mà nói. Dù sao tu chân giới như thế lớn. Phàm nhân càng là vô số kể. Không có khả năng toàn bộ bao quát. Vô Đức nói. Từ Niên gật gật đầu. Nói. Bao nhiêu cực phẩm linh đan? 10 cái. Vô Đức Nhãn Châu say động. Lúc này nói. Hiển nhiên hắn cảm thấy trước đó muốn một cái linh đan thực tế quá ít. Cho nên lần này điên cuồng nâng giá. Một cái. Thêm một cái cũng sẽ không cho. Từ Niên vừa cười vừa nói. Một cái quá ít. Nếu không 8 cái. Vô Đức vội vàng trả giá nói. Nói một cái liền một cái. Người nếu là không nói. Quên đi, dù sao ta cũng không muốn nghe. Từ Niên nói, nói xong liền muốn quay người rời đi. Tốt a, một cái liền một cái. Trước đưa tiền, Vô Đức giả bộ như một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói. Từ Niên cũng không khách khí. Trực tiếp ném qua đi một cái cực phẩm linh đan. Bây giờ cực phẩm linh đan đối với hắn đã không hề có tác dụng. Những này cực phẩm linh đan đều là theo hắn giết người nơi đó thu hoạch được mà tới. Vô Đức nhìn thấy cực phẩm linh đan. Lúc này vui mừng, cười nói ra, cái này hạng 10, là tên tán tu, gọi là Yến Khinh Ngữ. Tu vi địa tiên hậu kỳ, áo nghĩa tam trọng, địa tiên cảnh hậu kỳ, áo nghĩa tam trọng, nàng đến tham gia thi đấu không phải muốn chết sao? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Vô Đức lại là nở nụ cười. Vậy cũng không nhất định. Cái này Yến Khinh Ngữ thế nhưng là mỹ nhân tuyệt sắc. Bên người tự nhiên một đám người bảo hộ. Muốn ta nói ngươi chết nàng đều không nhất định sẽ chết. Về phần tại sao đến. Tự nhiên là vì tìm cho mình một cái thiên tài vị hôn phu. Từ Niên không còn gì để nói. Không nghĩ tới thế mà còn có dạng này người. Xem ra là hắn đem cái này tiên lệnh thi đấu nghĩ quá đơn giản. Cũng không phải là tất cả mọi người đến tham gia tiên lệnh thi đấu cũng là vì thu hoạch được thứ tự. Có ít người có lẽ có mục đích khác. Cũng tỉ như cái này Vô Đức. Hắn chính là đến buôn bán tình báo. Hung ác kiếm lời một cái. Cái này hạng 9. Triệu Thanh Y. Thiên Long tinh hệ thiên tiên tầng hoa khôi. Thực lực địa tiên đỉnh phong. Áo nghĩa tam trọng. Vô Đức nói, Triệu Thanh Y, hoa khôi, nàng cũng là tìm đến vị hôn phu. Từ Niên im lặng hỏi, không, nàng càng trực tiếp, nàng cùng ta, chính là tới làm buôn bán. Người suy nghĩ một chút tiên lệnh thi đấu. Bao nhiêu người đang quan sát, nếu là có thể vào lúc này hưởng thụ một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Kia đến làm cho bao nhiêu người đố kỵ. Đến lúc đó người này nhất định danh chấn tu chân giới. Vô Đức nói, Từ Niên khóe miệng co giật, ngay trước mấy chục triệu người người xem trước mặt cùng hoa khôi phiên vân phúc vũ. Kia xác thực nổi danh động tu chân giới. Vậy cái này hoa khôi giá cả không thấp a. À. Từ Niên nghĩ nghĩ hỏi. Há lại chỉ có từng đó không thấp. Đơn giản đắt kinh khủng. Nàng đã nói. Đến lúc đó vô luận phân đến cái nào hòn đảo. Chỉ cần có người nguyện ý ra giá cho nàng một quả tiên đan. Nàng liền đồng ý hiến thân người kia. Thế nào? Có phải hay không rất hưng phấn? Bất quá một quả tiên đan thực tế quá đắt. Vô Đức nói. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới lần này tiên lệnh thi đấu cư nhiên như thế kỳ hoa. Hoa này khôi đơn giản chính là tại dùng sinh mệnh đang bán mình. Chẳng lẽ liền không sợ có người trực tiếp làm thịt nàng? Hạng 8 đường Hồng Liên. Nàng này không đơn giản. Tuy là tán tu, địa tiên đỉnh phong cảnh. Bốn trọng áo nghĩa đỉnh phong. Chỉ cần vận khí không phải quá kém. Sống sót hẳn không phải là vấn đề. Nghe nói nữ tử này ngực có một quả nốt ruồi son. Cực kỳ mỹ lệ mê người. Vô Đức một mặt dâm ta cười nói. Từ Niên giờ khóc giờ cười. Cái này Vô Đức ở đâu là một bộ da người nhà dáng vẻ. Hạng 7 Tô Mộng Vũ. Đồng dạng cũng là tán tu. Bất quá nàng này lại là một cái cực kỳ tàn nhẫn nhân vật. Nàng chân chính có thể xếp hạng thứ 7. Hoàn toàn là bởi vì nàng kia ngạo nhân bộ ngực. Đơn giản chính là hai cái dưa hấu. Vô Đức nói. Thật là tàn nhẫn. Từ Niên không có cười nói. Hạng 6 Kiều Hỷ Nhi. Nàng này cũng là tán tu. Thực lực địa tiên cảnh đỉnh phong. Áo nghĩa ngũ trọng. Có thể xếp hạng thứ 6 là bởi vì con mắt của nàng. Tinh hải toái tinh mắt. Con mắt như toái tinh lấp lóe. Cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Vô Đức nói. Từ Niên gật đầu. Tinh hải toái tinh mắt cũng là kỳ lạ thể chất một loại. Hạng 5 Hồ Mạc Thanh. Yêu tộc, thực lực địa tiên đỉnh phong, năm trọng áo nghĩa đỉnh phong, cửu vĩ hồ nhất tộc, trời sinh quyến rũ, cực kỳ phong tao. Vô Đức nói, Từ Niên không nói gì, chờ đợi Vô Đức đoạn dưới. Hạng 4 Chu Vi Nguyệt, Chu Tước nhất tộc thiên tài nữ tử, thực lực địa tiên đỉnh phong, thất trọng áo nghĩa, tính cách nóng bỏng. Hạng 3 Mộ Dung Tuyết, thiên thương tông nữ tử, thực lực địa tiên hậu kỳ. Áo nghĩa lục trọng, lên bảng nguyên nhân, lạnh lùng như tuyết. Tên thứ 2 Hồng Khê, hỗn thiên tông nữ tử, thực lực địa tiên đỉnh phong. Áo nghĩa bát trọng, lên bảng nguyên nhân, thiên phú nghịch thiên. Vô Đức một mặt nói ra ba người. Từ Niên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết thế mà cũng xếp hạng thứ 3. Càng thêm không nghĩ tới cái này Hồng Khê thế mà xếp tại thứ 2. Vậy cái này đệ nhất là ai? Cái này thứ một tên kỳ thật cũng không phải là tham gia thi đấu người. Mà là luân hồi tông tông chủ. Đạm Đài Tầm Nhãn. Một cái sống 500 năm già nữ nhân. Vô Đức nói. Ngạch. Từ Niên hơi kinh ngạc. Luân hồi tông tông chủ là nữ. Người cũng nói là già nữ nhân. Cái kia còn lên mỹ nữ bảng đệ nhất. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Người đầy liền không biết rõ đi. Cái này Đạm Đài Tầm Nhãn thế nhưng là cực phẩm mỹ nữ. Đến nay chưa hề cùng bất kỳ nam nhân nào từng có quan hệ. Ngược lại trên thân lại lộ ra một cỗ thục phụ hương vị. Mấu chốt nhất là nàng thế nhưng là một cái cực phẩm lô đỉnh. Âm dương song sinh chi thể. Một khi cùng nam nhân song tu. Vậy sẽ mất đi tính mạng. Một thân tu vi đem toàn bộ chuyển hóa trở thành đối phương. Muốn biết rõ nàng thế nhưng là nguyên. Tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Ngủ nàng. Người chính là nguyên tiên cảnh đỉnh phong. Người nói nàng không xếp số một ai xếp số một. Vô Đức kích động nói. Trong mắt tràn đầy hướng tới. Từ Niên cũng là một trận kinh ngạc. Âm dương song sinh chi thể. Loại thể chất này hoàn toàn chính là một cái đi lại tiên đan. Như thế thể chất. Có thể sống đến hiện tại. Còn có thể trở thành một tông chi chủ. Thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngẫm lại cái này Đạm Đài Tầm Nhạn cũng là rất thật đáng buồn. Cả đời không phải cùng nam nhân phát sinh quan hệ. Một khi phát sinh, đó chính là cả đời kết thúc. Hết chương.